Đào Thời Diên nghiêng về hướng ngược lại khoảng nửa mét, không thấy nội dung, Trình Hề không cam tâm, nên lại từng chút một cọ cọ về phía Đào Thời Diên. Đào Thời Diên dứt khoát xoay người, quay lưng về phía Trình Hề. Trình Hề, xem ra phải dùng một ít thủ đoạn bạo lực thôi. Dù sao cũng chơi lớn một lần rồi, cậu bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, đầu gối chân trái chống trên ghế ngồi, hai tay vòng qua cổ Đào Thời Diên định trực tiếp cướp luôn. Trọng lượng của một cậu nhóc đè lên người, eo của Đào Thời Diên cong về phía trước, anh theo bản năng quay đầu lại, chóp mũi quét qua môi Trình Hề. Chà, đòi hôn gấp vậy luôn, Đào Thời Diên nhíu mày. Nhớ tôi à, anh tự đụng vào môi em thì có, nhanh đưa điện thoại cho em xem, không cho xem, trừ khi em nói cái gì đó dễ nghe một chút. Trình Hề tò mò, cái gì dễ nghe, ví dụ như gọi ông xã, gọi cái đầu anh ấy. Gò má Trình Hề thoáng chốc đỏ ửng, Đào Thời Diên dừng một lúc rồi bổ sung. Vậy gọi anh cũng được, so với ông xã, anh đúng là đồ trẻ con, chưa kể lúc trước từng gọi như thế rồi. Trình Hề chấp, gocchuyenaudio.com, nhận rất thoải mái, cậu nhìn xung quanh, rồi thấp giọng gọi. Anh, Đào Thời Diên ừ một tiếng, anh ngẩng đầu lên, hôn anh thêm một cái nữa. Gọi cũng gọi rồi, bỏ giờ giữ chừng hình như rất tiếc, Trình Hề cắn răng rồi dán lên môi Đào Thời Diên. Nhưng không thể tách ra được nữa. Đào Thời Diên nâng mặt cậu lên, làm sâu thêm nụ hôn này. Đợi đến lúc Trình Hề nhận ra mình bị lừa, Đào Thời Diên đã ăn anh bạn nhỏ đến no căng bụng, hôn đến mức thỏa lòng thỏa dạ. Anh ném điện thoại cho Trình Hề. Xem đi, chịu thiệt rồi, không xem thì hơi uổng, Trình Hề sụ mặt cầm điện thoại lên. Sau đó chợt phát hiện ra, Đào Thời Diên chỉ ghi một giao diện tán gẫu ở trên cùng, avatar vua sư tử trên của giao diện tán gẫu đó cực kỳ quen mắt chính là của cậu. Thảo nào lần nào gửi tin nhắn, đều có thể trả lời cực kỳ nhanh. Trình Hề hơi chột dạ, cậu chỉ ghi group của công ty và ekip lên trên cùng, không có của Đào Thời Diên. Cuối cùng sau khi nhìn thấy ghi chú mà Đào Thời Diên cài đặt cho mình như mong muốn, Trình Hề không thể hiểu nổi. Sao lại gọi em là cải trắng nhỏ? Đào Thời Diên buông tay. Nước ta có câu châm ngôn, cải trắng ngon đều bị heo gặm hết. Nói gì vậy trời, Trình Hề cố nhịn mấy giây, nhưng rốt cục không nhịn nổi nữa, hì hì, bật cười thành tiếng. Ngay sau đó nụ cười ngày càng lớn, dỗ dành người ta vui vẻ, Đào Thời Diên thở phào nhẹ nhõm, anh nhân cơ hội nắm eo Trình Hề, bóp bóp vòng eo của cậu nhóc. Cải trắng nhỏ, nói cho tôi biết sao lại đổi ghi chú của tôi thế? Không vì sao cả, chỉ muốn đổi vậy thôi. Vậy đổi câu hỏi khác, có nhớ tôi không? Không nhớ, không nhớ chút nào. Không nhớ thật à, nhưng tôi nhớ em lắm. Được vậy thì em cũng nhớ anh, nhưng chỉ một chút thôi, nhỏ xíu xiu như hạt vừng ấy. Cuộc đối thoại thiếu dinh dưỡng của hai tên trẻ con chui vào trong tai, Triệu Tiểu Đào ngồi bên ghế phó lái nắm chặt tay, vẻ mặt tê dại, không giống đang trên đường đi ghi hình cho show thực tế có rating cao nhất nước mà giống đang trên đường tới lò sát sinh. Thế nào, Kim Khôn vừa đánh vô lăng, vừa hỏi. Nghe lời tôi ngồi phía trước, không sai đúng không? Vâng vâng vâng, không sai. Triệu Tiểu Đào dưng dưng gật đầu. Cảm ơn anh Khôn, khoang sau xe chẳng thân thiện với cậu FA chút nào, hít. Cách chương.